Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 56, tuyển kích con không phát hiện, từ khi Mạc Tử Hàm xuất hiện con càng ngày càng không giống con sao. Đạm Đài Tuyền Kỳ ngồi trong phòng làm việc, trên bàn một mảnh trống trải, ánh mắt nhìn lên sofa, nhớ đến chút chuyện ngày đó. Đêm hôm đó, nàng không nghe lời Mạc Tử Hàm quay về biệt thự Đạm Đài, mà bảo lái xe đưa nàng tới nhà Hướng Tịch. Nàng biết cô nhất định biết một số chuyện, nhưng mà khi đó, cái kia, lâu Hướng Tịch nhìn đồng hồ báo thức lại nhìn người vẫn đang ngồi trên ghế salon xem văn kiện. Chị có phải là cần trở về hay không? Tinh quang trong mắt chợt lóe, dương mắt nhìn người kia có chút bất an. Em đang đuổi tôi, à, không, không phải, bị ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Đạm Đài Dạ Vũ nhìn đến, tuy rằng đang ngồi trên ghế salon, cô vẫn không nhịn được lui về sau một chút. Chỉ là, chị không quay về nghỉ ngơi sao? Tôi không thể nghỉ ngơi ở đây. Vẻ mặt nàng vẫn tựa tiếu phi tiếu, làm lâu Hướng Tịch đột nhiên cảm giác một trận lửa nóng. Theo kinh nghiệm bình thường, bản thân mình đáng lý phải cảm thấy một trận rét lạnh mới đúng, vì sao lại cảm thấy được lửa nóng? Chẳng lẽ vì câu nói kia? Không biết phải trả lời như thế nào, đành phải tiếp tục cúi đầu ngẩn người, nhưng mà ngẫu nhiên, vẫn sẽ lén nhìn người kia vài lần. Đạm Đài Dạ Vũ đang xem văn kiện, trong lúc lơ đãng, đem tóc rũ xuống vén lên bên tai, động tác nhẹ nhàng ôn nhu tao nhã làm lâu Hướng Tịch nhịn không được một trận tim đập. Cái bộ dạng này của Băng Sơn, thật hấp dẫn nha. Ô, vì sao gần đây bản thân mình lại thấy nàng thực hấp dẫn? Lâu Hướng Tịch lắc đầu, đối với phương diện chậm chạp như nàng, cũng bắt đầu tự thấy mình dị thương. Còn có Đại Băng Sơn, gần đây cũng thấy thật kỳ quái. Đạm Đài Dạ Vũ nhìn đến tin nhắn trong điện thoại, ánh mắt phức tạp. Mạc Tử Hàm quả nhiên không để nàng thất vọng, nhưng mà Tuyền Kỳ. Có lẽ trở về cần phải nói chuyện nghiêm túc với Tuyền Kỳ. Đạm Đài Dạ Vũ cất di động, dương mắt nhìn sang, lại nhìn thấy người nọ đang ngây ngốc nhìn mình, nhưng ánh mắt kia có chút trống rỗng, nói rõ ràng cho nàng biết người nọ lại đi vào cõi thần tiên. Đang suy nghĩ gì, à tôi, bị âm thanh quen thuộc làm bừng tỉnh, mất tự nhiên quay đầu không nhìn nàng, tim lại nhảy dồn dập, lâu Hướng Tịch cứng họng, một câu cũng không nói nên lời. Đạm Đài Dạ Vũ lắc đầu, buông văn kiện, đứng lên đi đến bên cạnh ghế salon của cô, cúi đầu nhìn cô, môi khẽ nhúc nhích vài cái, muốn nói gì đó, cuối cùng lại bị bộ dáng luống cuống của cô hấp dẫn, con ngươi lập tức chìm xuống. Hai tay nàng chống lên ghế salon, cúi đầu, đến gần, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át. Muốn xâm nhập lại nghe đến tiếng chuông cửa vang lên. Lâu Hướng Tịch trong nháy mắt kinh ngạc, ánh mắt mang theo rung động, cô nhắm mắt lại, chỉ thuận theo tâm ý của mình, muốn hùa theo nụ hôn này, lại bị tiếng chuông cửa làm bừng tỉnh trong khoảnh khắc đẩy Đạm Đài Dạ Vũ ra. Muốn chết sao, vì sao lại đón nụ hôn của nàng như thói quen. Lâu Hướng Tịch có chút bối rối đứng lên, không dám nhìn người bị mình đẩy ra kia, vội vàng chạy đi mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài cửa đột nhiên cả kinh. Tuyền Kỳ, Đạm Đài Tuyền Kỳ có chút nghi hoặc nhìn thấy bạn mình, không rõ vì sao lại nhìn thấy bối rối trong mắt cô. Sao vậy, à, không, không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Hướng Tịch không nhịn được dâng lên một trận chột dạ, ánh mắt nhìn liếc qua người đang đứng trong phòng khách thấy vẻ mặt không chút thay đổi của Đạm Đài Dạ Vũ lại một trận bối rối. Hướng Tịch rốt cuộc sao vậy, sao tôi thấy cậu là lạ. Nhìn bộ dạng kỳ quái của bạn tốt, Đạm Đài Tuyền Kỳ đột nhiên cảm giác được mình gần đây thực quá đáng, chỉ chú ý đến Tử Hàm, không quan tâm đến Hướng Tịch. Đạm Đài Tuyền Kỳ âm thầm trách mình, tiến đến gần Hướng Tịch để tay lên trán cô. Có phải bệnh hay không? À, Đạm Đài Tuyền Kỳ hoài nghi nhìn vẻ mặt chậm chạp của bạn tốt, cố gắng để nhìn ra chút gì đó, nhưng tay vẫn đặt trên trán cô như vậy. Hai người định đứng ở đó bao lâu? Đạm Đài Dạ Vũ có chút tức giận thầm mắng người nhấn chuông cửa kia, nghe đến âm thanh của cháu mình thì sừng sốt tiện đà bước đến, nhìn thấy hai người bộ dáng thân mật. Mặc dù biết hai người họ là bạn tốt nhiều năm, bộ dạng thân mật như vậy không đáng kể đến, nhưng là trong lòng nàng vẫn nổi lên một trận hỏa lớn, vì thế ngữ khí phát ra càng lạnh lẽo. Cô, Đạm Đài Tuyền Kỳ bị bộ dáng lạnh lùng hơn bình thường của Đạm Đài Dạ Vũ làm sừng sốt, ánh mắt liếc qua lâu Hướng Tịch đang đỏ mặt lại nhìn qua bộ dáng khó chịu của cô trong lòng sợ hãi. Chẳng lẽ nàng đến không đúng lúc, quấy rầy hai người, khó trách bộ dáng của Hướng Tịch lại như vậy. Đạm Đài Tuyền Kỳ có chút áy náy nhìn cô trong lòng thầm mắng bản thân gần đây không làm được chuyện gì tốt. Cách chương.